Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 193 Tô gia người không dễ khi dễ. Trừ tịch qua đi, đại niên mùng một lại là bọn học sinh tới cửa tới bái kiến viên tiên sinh thời điểm. Nhưng là ngày này tới học sinh rõ ràng so trước kia thiếu nhiều, nhìn dáng vẻ. Chờ đầu xuân kẻ học sau đường khai giảng thời điểm, lại đây đi học bọn nhỏ cũng sẽ thiếu mất không ít đi. Trần lão gia hai cha con lực ảnh hưởng thật đúng là đủ đại, Tô Nhiễm nhàn nhạt giật nhẹ khóe. Miệng viên tiên sinh cũng rất là không để bụng, nhiệt tình chiêu đãi tới cửa tới học sinh. Hắn đóng cửa lại cùng bọn nhỏ nói thơ luận văn, cũng không biết hắn dùng sức cái gì biện pháp, thế nhưng câu đến bọn nhỏ hân hoan nhảy nhót. Đại gia càng nói càng đầu cơ, càng nói càng vui mừng, đến cuối cùng bọn nhỏ đầu nhập đến liền cơm đều thiếu chút nữa không rảnh lo ăn. Tới rồi buổi tối, ăn xong rồi cơm chiều, bọn nhỏ cũng luyến tiếc rời đi, trước khi đi, bọn họ đều lời thề son sắt đối với viên tiên sinh nói. Tiên sinh, chúng ta về sau nhất định cùng ngài hảo hảo học, khẳng định sẽ không đi nơi khác, không quan hệ. Nếu nhà các ngươi người phản đối, các ngươi không tới cũng đúng, viên tiên sinh cười tủm tỉm xua tay. Bách thiện hiếu vi tiên, vâng theo cha mẹ, làm cha mẹ vui vẻ, đây là các ngươi nhất nên làm sự tình, chính là. Chờ đem người đều cấp tiễn đi lúc sau, hắn mặt liền xoát trầm xuống dưới, An Ca Nhi, người lại đây, hắn lập tức đối An Ca Nhi vẫy tay, An Ca Nhi chậm rãi đi tới. Tiên sinh, làm sao vậy, năm nay ngươi hảo hảo cho ta đọc sách, sang năm cần phải muốn khảo cái tú tài trở về, đã biết không có, An Ca Nhi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tiên sinh, ta trong bụng có bao nhiêu mực nước, ngài trong lòng không phải rõ ràng thật sự sao, theo ta như vậy, sang năm làm ta khảo tú tài, việc này chỉ sợ, không lớn thỏa đáng đi, ta nói ngươi có thể thi đậu. Người liền nhất định có thể thi đậu. Viên tiên sinh lạnh lùng cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói nữa, có ta ở đây đâu. Cũng không biết là trạng vạng dương quang quá mức sáng lạn vẫn là sao. An Ca Nhi cơ hồ đều có thể nhìn đến từ hắn hàm răng thượng phản xạ ra một đạo hàn mang. Vậy kêu hắn một cái giật mình, hắn chạy nhanh cúi đầu, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị thấy thế. Hai vợ chồng cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoàng thị nghe xong nhưng thật ra cao hứng đến không? Được, An Ca Nhi, nếu viên tiên sinh tin tưởng ngươi, ngươi còn không chạy nhanh cảm ơn tiên sinh. Nếu là ngươi cũng trúng tú tài, kia nương liền hoàn toàn yên tâm, liền tính lập tức đi ngầm cùng cha ngươi đoàn tụ, nương cũng có thể vô cùng cao hứng. Nương, ngài nói cái gì lý? An Ca Nhi chạy nhanh khẽ gọi. Nếu tiên sinh kêu ta đi khảo, ta đây khảo là được, chỉ là ngài đừng nói cái gì chết a sống a, ta cùng ca ca đều còn không có hảo hảo hiếu kính ngài lý. Hảo hảo hảo, chờ các ngươi hai anh em đều có tiền đồ, nương cũng hảo hảo đi theo các ngươi hưởng hưởng phúc, các ngươi cũng nắm chặt cơ hội báo đáp các ngươi tỷ tỷ. Các ngươi tỷ tỷ mệnh thật sự là quá khổ, Hoàng thị vui mừng gật đầu. Chính là không biết chuyện gì xảy ra, nàng nói chuyện đề liền vòng tới rồi Tô Nhiễm trên người. Sau đó lại bắt đầu rớt nước mắt, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lại đây khuyên nàng. Nương, ta không cảm thấy ta khổ a, bất quá là hiện tại gặp một chút tiểu khúc chiết mà thôi. Này cũng không có gì trở ngại, tiền tài đều là vật ngoài thân, hơn nữa ngài cũng thấy được. Chúng ta một nhà hiện tại nhật tử không cũng quá đến khá tốt sao? Giống nhau ăn đến cơm no, ăn đến khởi thịt, có thể so không ít người ra đều mạnh hơn nhiều. Hiện tại là như thế này không sai, chính là về sau lý. Hoàng thị nghẹn ngào khẽ gọi Tô Thành Tài, Trần lão gia hai người kia đều còn nhìn bọn hắn chằm chằm lý. Bọn họ mới sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ. Toàn Ca Nhi vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh tiến lên đây. Nương, tết nhất, chúng ta đừng nói những cái đó mất hứng nói. Hôm nay ngài vội một ngày, cũng mệt mỏi đi, đi, trở về phòng đi, ta cho ngài xoa bóp bả vai. Hắn nói chuyện, lại lặng lẽ đối An Ca Nhi nháy mắt. Hai anh em liền chạy nhanh Sam Hoàng Thị vào nhà, Tô Nhiễm mới lặng lẽ thư khẩu khí. Nàng cùng Lý Nhị hai người lại đối diện không nói gì, nhưng thật ra Viên Tiên Sinh vẫn như cũ lạc. Quan thật sự, tẩu tử, người cũng đừng quá lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Bọn họ nếu thật dám lại đến tìm việc, chúng ta cũng không phải không biện pháp đối phó bọn họ. Đúng vậy, tiên sinh ngài nói rất đúng, Tô Nhiễm gật gật đầu. Chỉ là giữa mày vẫn như cũ bao trùm một mặt nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, Viên Tiên Sinh xem ở trong mắt. Hẳn ánh mắt lại không cấm hơi hơi tối sầm lại, Lý Nhị đã qua tới nắm lấy Tô Nhiễm tay. Người cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Tô Nhiễm gật gật đầu, hai vợ chồng một đạo trở về nhà ở, liền nhìn đến Biến Ca Nhi đã tỉnh. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy nương tới, chạy nhanh múa may tay nhỏ, cái miệng nhỏ ê ê a a, hắn lại đói bụng. Tô Nhiễm chạy nhanh bế lên nhi tử cho hắn uy nãi. Nhìn nhi tử ở trong ngực xoạch xoạch từng ngụm ăn nãi tiểu bộ dáng. Tô Nhiễm đối với Lý Nhị lắc đầu, đứa nhỏ này cũng liền một khuôn mặt lớn lên giống ta. Kỳ thật tính tình cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, lại có thể ăn lại có thể ngủ. Về sau hắn khẳng định lại cùng Tráng Ca Nhi một cái dạng, Lý Nhị nghe xong. Hắn thần sắc nhàn nhạt, chỉ là nhẹ nhàng nga một tiếng, Tô Nhiễm hảo vô lực, đều đã lâu như vậy. Hắn thế nhưng còn không có buông cái này khúc mắc, chờ Biến Ca Nhi lại đại điểm, chúng ta vẫn là tái sinh cái khuê nữ đi. Hai cái ca ca cùng nhau bảo hộ muội muội, thật tốt a, liền tính về sau chúng ta tuổi lớn. Chỉ cần nghĩ đến nàng có hai cái ca ca che chở. Chúng ta cũng liền an tâm rồi, nàng lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài, nhưng mà Lý Nhị vẫn như cũ. Không chút do dự đem đầu ngăn, không cần ai, lại thất bại, Tô Nhiễm thấp xả giận, tiếp tục cúi đầu vỗ trong lòng ngực hài tử, đang lúc hai vợ chồng đối diện không nói gì thời điểm. Đột nhiên bên ngoài một trận tiếng đập cửa vang lên. Toàn Ca Nhi thanh âm ngay sau đó từ ngoại chuyện tới. Tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta có thể đi vào sao? Vào đi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Đem ăn no Biến Ca Nhi bỏ vào trong nôi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai anh em mới cẩn thận đẩy cửa. Ra, nương bên kia không có việc gì. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, hai anh em động tác nhất trí lắc đầu. Toàn Ca Nhi nhỏ giọng trả lời, không có việc gì. Nương kỳ thật cũng chính là đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Tâm tình lập tức không hảo, kỳ thật sự tình đều đã như vậy. Nàng cũng biết quang khóc không phải biện pháp, người vẫn là phải hướng trước xem, Tô Nhiễm liền gật gật đầu. Các ngươi hiện tại tới tìm chúng ta làm cái gì? Hai anh em dừng một chút, vẫn là An Ca Nhi mở miệng nói chuyện. Chúng ta là tới tìm các ngươi thương lượng ngày mai đi cựu cữu gia chúc Tết sự. Tỷ tỷ, năm trước cậu mợ đều đã làm ra chuyện đó. Người nói chúng ta năm nay còn muốn đi cho bọn hắn trăm năm sao? Toàn Ca Nhi cũng sâu kín thêm câu. Mấy ngày nay, mợ vẫn luôn ở bên ngoài nói nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Mỗi lần nếu là gặp được chúng ta ô sơn trấn trên người. Nàng liền nói đến lớn hơn nữa thanh. Hiện tại trong thôn người đều đã biết. Phía trước có người lại đây hỏi nương chuyện gì xảy ra. Nương còn trộm khóc vài lần lý. Đối Hoàng Tùng cùng Giang Thị này đối cậu mợ, này đối hai anh em trong lòng cậu oán hận không ít, phía trước bọn họ nghèo khổ thời điểm. Này toàn ra cũng là đem cổ co rụt lại, làm bộ cùng bọn họ không thân. Sau lại bọn họ phát đạt, bọn họ lại ra mặt dày lại đây bộ chỗ tốt, còn tưởng đem hài tử đều đưa lại đây. Làm cho bọn họ hỗ trợ dưỡng. Kết quả hiện tại, nhà bọn họ mới ra điểm sự. Kia toàn gia vừa nghe đến tin tức liền chạy trốn so quỷ đều mau. Còn nghĩ mọi cách cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Đây là thân thích nên làm sự sao? Liền tính là Hương Lân cũng không có mấy cái làm đến giống bọn họ như vậy quá mức. Cho nên, hiện tại hai anh em nói là lại đây hỏi Tô Nhiễm ý kiến. Kỳ thật bọn họ trong lòng đã sớm đã có chủ ý. Bọn họ không nghĩ đi. Chỉ cần hiện tại Tô Nhiễm gật đầu. Bọn họ ngày mai liền khẳng định sẽ không đi kỳ thật. Tô Nhiễm làm sao không nghĩ hoàn toàn cùng bên kia đoạn tuyệt quan hệ tính. Chỉ là, các ngươi nghĩ tới, nếu các ngươi làm như vậy nói, nương nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào sao? Hai anh em chính là ngẩn ra, bọn họ làm những cái đó chuyện tốt. Nương nàng đều là xem ở trong mắt, hiện tại chúng ta liền đi cùng nương nói. Nàng khẳng định cũng sẽ tán đồng chúng ta ý tưởng. An Ca Nhi cường đánh lên tinh thần nói, chính là ngầm. Nàng lại sẽ trộm khóc thượng mấy chàng đi. Tô Nhiễm sâu kín đáp lại, kia người một nhà lại không đáng tin cậy. Kia cũng là nàng thân đệ đệ. Nương nương gia đã không có nhiều ít thân thích, cũng liền cùng cữu cữu còn có điểm lui tới. Đó là nàng huyết mạch chí thân. Người cảm thấy nàng có thể dễ dàng như vậy liền dứt bỏ đi xuống sao? Liền tính trong lòng biết như vậy thân thích là không nên tới hướng. Chính là kia cũng đến nàng thật sự buông mới được a. Còn có Thu tỷ nhi, các ngươi cảm thấy nàng đã biết trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào? Hai anh em liền nhấp miệng không nói, hơn nửa ngày. Toàn Ca Nhi mới ngẩng đầu, tỷ tỷ, người ý tứ chúng ta minh bạch. Hảo, chúng ta đi, chẳng qua, chúng ta cũng liền hướng bên kia đi một chút, đem năm lễ đưa đến liền trở về, cũng đỡ phải nhân gia lại đem chúng ta cấp đuổi ra tới. Kêu chúng ta lại mất mặt xấu hổ, ta tốt xấu cũng là cái tú tài lý. Tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng vì mẫu thân, hắn vẫn là khuất phục. An Ca Nhi trên mặt ủy khuất càng rõ ràng. Chỉ là, nếu ca ca đều nói như vậy, hắn cũng khẽ cắn môi đem đầu một chút, chúng ta nghe tỷ tỷ ngươi, chẳng qua, hiện tại chúng ta chỉ là vì nương cùng nhà bọn họ tiếp tục lui tới. Nhưng về sau nếu là nương, ta sẽ không lại nhận cái này thân thích, ân, hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất hai người các ngươi. Tô Nhiễm vỗ vỗ hai cái đệ đệ bà. Vậy, hai anh em vành mắt Nhi hồng hồng, An Ca Nhi đều không cấm tức giận đến cắn chặt hàm răng. Viên tiên sinh nói đúng, ta sang năm nhất định phải khảo trung tú tài, ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận, ta cũng muốn làm đại bá bọn họ hối hận, làm Trần lão gia bọn họ hối hận, chúng ta Tô gia người đều không phải dễ khi dễ, không phải, ngoặc kép, hết chương.